Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, đệ 386 trang. Có thể, ta cũng là như vậy tưởng. Phỏng chừng bộ trưởng cũng sẽ như vậy quyết định, Chu Lâm Lang phải đi phía trước. Nhịn không được lại nói. Hắn có thể bảo hộ ngươi một lần. Không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ. Làm mồi. Nhất hữu dụng một lần chính là cuối cùng kế hoạch. Trung gian không có khả năng làm ngươi liên tục bị tập kích. Nhiều lần bảo hộ thành công. TK bên kia cũng sẽ hoài nghi. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Về sau chỉ có thể oa ở học phủ không ra đi, không? Học phủ nội ứng nên có bọn họ thám tử. Cũng không nhất định an toàn. Huống chi ta đã có nơi đi, Phù Xuyên chỉ tiếp theo cái địa phương, Chu Lâm Lang theo xem qua đi. Cười, áo thuật cung, chương 97 lộ tuyến Chu Lâm Lang đi rồi. Phù Xuyên nhìn người sau rời đi bóng dáng. Mặt mày hơi rũ, thân thể lại hơi sườn lại gần vách tường, Tạ công tử, bên ngoài thủ vững. Chỉ có Phù Xuyên triệu hoán mới có thể lại đây kinh tế bộ hộ vệ điệu thấp thoáng hiện, áo thuật. Cung bên kia thủ vệ đã nhận ra bên này động tĩnh, lại đây, hắn một lần nữa ẩn nấp. Rời đi nơi này đi phụ cận, mà Phù Xuyên cúi đầu cắt nối biên tập hạ thân thượng camera chụp được. Video, cắt rớt cầm áo thủ đoạn, mới vừa cắt nối biên tập hảo, vừa nhấc đầu, nàng thấy được ngôi cao bên ngoài huyền phù áo thuật cung thủ vệ, gì? Không nghĩ tới là cái quen mắt cảnh dương áo thuật cung thủ vệ thập tam, là ngươi. Đại nhân ngài thăng quan, xem như, người lại bị ám sát, ngoặc kép, người sau mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, mà Phù Xuyên cục mi rũ mắt hành lễ sau, giao thượng chính mình bị tập kích video, chứng minh chính mình ra tay sự ra có nguyên nhân, thủ vệ nhìn nàng một cái, cũng thấy được này học phủ huy chương, nơi đây cũng coi như ở tà áo thuật cung giám sát trong phạm vi, nhưng cần điều tra. Tuy rằng là trong phạm vi, nhưng ở luật pháp quyền hạn thượng không chịu giám thị. Đã xảy ra chuyện áo thuật cung cũng chưa chắc yêu cầu thủ vững. Chỉ là yêu cầu hoặc là tưởng thời điểm. Phía chính phủ cũng vô pháp cự tuyệt, bất quá nếu đương sự không cần. Áo thuật cung cũng sẽ không nhiều chuyện tính. Trễ chút đăng báo học phủ hoặc địa phương bộ môn đi, thập tam biết Tạ Khắc Lệ người này. Rốt cuộc 3 ngày 2 đầu lên hot search. Đại quý tộc gian cũng rất có chút thanh danh. Biết người này sau lưng liên lụy một ít phá sự. Phỏng chừng cũng là không nghĩ áo thuật cung nhúng tay đi. Bởi vậy thập tam chưa nói cái gì. Đãi Phù Xuyên nói muốn đi áo thuật cung. Liền thuận tiện cùng nhau. Hắn nhớ kỹ quy củ. Không hỏi Phù Xuyên đi làm gì. Trực tiếp đưa đến áo thuật cung cửa. Đám người đi vào. Mặt khác thủ vệ hỏi hắn ra chuyện gì. Không có gì. Nhìn thấy một cái ngày xưa cảnh dương ra tới tiểu tử. Man có tiền đồ, cảnh dương cái kia a. Ta nghe nói qua, cảnh già dương mạo khói nhẹ a. Tới như vậy một cái lợi hại. Ta cháu trai cũng ở Đông Hoan. Nói người này thế mãnh thật sự. Làm ép ban người đều như lâm đại địch. Lợi hại. Thập tam cười cười. Rất tưởng nói tiểu tử này gây chuyện năng lực cũng rất lợi hại. Nhưng một cái thủ vệ bỗng nhiên nói. Tiểu địa phương tới người không có gì nhãn lực thấy nhi. Làm ngươi kia quê quán người trường điểm tâm. Hôm nay thần điện quan trên có quý nhân tiến đến. Đừng va chạm. Cái này thủ vệ địa vị cao. Chính là cao ngạo. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Thập tam biết người này sau lưng cùng khuyết gia có điểm quan hệ. Bởi vậy cũng không giật mình đối phương làm khó dễ. Hơn nữa người này đề cập sự. Kỳ thật cũng đáng đến chú ý, đáng tiếc áo thuật cung quy củ. Cấm thủ vệ ở trong cung phạm vi tư liên xuất nhập áo thuật cung áo thuật sư, thập tam chỉ có thể. Thầm nghĩ, còn hào Tạ Khắc Lệ người này xưa nay giảo hoạt nhạy bén. Thật đụng phải cái gì quý nhân, cũng sẽ hiểu được né tránh trừ phi cái này quý nhân chính mình đụng phải đi tính. Dù sao là Tạ Tư Ý bên kia trống, thập tam thực mau bãi lạn. Tiếp tục trông giữ cổng lớn, áo thuật cung nội, Phù Xuyên tiến vào sau, trực tiếp đi tới phó bản khu bên này có hảo chút phó bản. Phân 3 loại, một loại là áo thuật cung xuất từ thần điện kiến tạo thần điện phó bản. an toàn tính tương đối cao. Lấy thí nghiệm mài giũa là chủ tích phân chỉ số cư hạ. Một loại là thần điện khống chế dã ngoại phó bản nhập khẩu hợp với áo thuật cung nơi này, có thể đi vào thí luyện cùng với hoàn thành bình thường phó bản công lược. Tích phân chỉ số ở giữa, cuối cùng một loại là phía chính phủ vũ lực bộ môn quản khống dã ngoại phó bản, đuổi kịp mặt một loại không sai biệt lắm, chẳng qua quản khống phòng bất đồng. Thần điện quyền cao chức trọng, cao thủ nhiều như mây. Đắn đo này đó phó bản giống nhau là dùng để sàng chọn tín đồ. Biểu hiện cũng đủ hảo, sẽ bị người sau chiêu nạp. Mà phía chính phủ bên này càng đơn giản một ít, chính là vì từ khắp nơi tăng cường nhân mã, lấy tiêu diệt phó bản chung làm hại một phương quái vật làm chủ yếu mục đích. Bởi vì này đó phó bản độ khó bình thường so cao. Tích phân chỉ số cư thượng, Phù Xuyên tới phía trước chính là có kế hoạch. Không cần đi suy xét cân nhắc trong đó khác nhau. Nàng trực tiếp tuyển loại thứ ba. Lựa chọn phân loại sau. Màn hình phía dưới lập tức suy ra này đó phó bản địa vực cùng tin tức. Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Bởi vì có phía chính phủ sở kiến truyền tống trận. Nhưng thật ra không để bụng trong đó khoảng cách xa gần. Chủ yếu là đến phù hợp lần này mục đích đã có thể hoàn thành nàng soát kinh nghiệm tăng lên cấp bậc. Lại có thể soát tích phân đổi một ít tài liệu. Còn có thể thỏa mãn nàng thực lực vô dụng bị nhốt ở cái này phó bản chung quẫn cảnh. Nhưng lại không thể quá nguy hiểm. Làm nàng thật sự treo ở cái này phó bản chung. Phù Xuyên nhìn một vòng. Cẩn thận đánh giá. Đang lo lắng cái nào phó bản thích hợp. Bỗng nhiên nhìn đến phía dưới 24 phó bản hạng mục đột nhiên nhảy ra ngoài một cái tân phó bản. Lộc Nguyên núi non long giáp thích phó bản. Cái này phó bản ta biết a. Phù Xuyên sửng sốt. Nàng chịu đựng phó bản vô số kể. Mà một ít yêu cầu cao độ phó bản. Nàng đương nhiên thuộc như lòng bàn tay. Ở Brook hành tỉnh khu vực nội. Lộc Nguyên núi non long giáp thích phó bản thuộc về 30 cấp trừ 50 cấp áo thuật sư bên trong đầu tuyển. Ba cái tối cao khó khăn phó bản chi nhất. Bị dự vì tử vong phó bản chi nhất. Chính là bởi vì long giáp thích số lượng quá nhiều. Dẫn tới hậu kỳ tiến vào phó bản áo thuật sư căn bản không chịu nổi. Liền thứ 6 quan cũng chưa khiêng quá. Càng đừng nói cuối cùng một quan thứ 7 quan đánh boss. Cuối cùng là một cái đỉnh cấp tài phiệt công tử ca lợi dụng nhân mạch cùng tài phú lung lạc 100. Danh 50 cấp đứng đầu Brook cảnh nội áo thuật sư người chơi liên hợp tạo thành một đại đoàn. Sau lại bỏ số tiền lớn mời về Phù Xuyên tới hỗ trợ chỉ đạo. Cuối cùng liều mạng 3 ngày mới đem phó bản công lược, Phù Xuyên đối nó ảnh hưởng khắc sâu liền ở. Chỗ thứ 7 quan boss long giáp thích vương linh trí không kém gì người trưởng thành. Thậm chí coi như giảo hoạt thả quỷ kế đa đoan. Nhiều lần ở thứ 7 quan viễn trình điều khiển từ xa long giáp thích vây truy chặn đường. Thậm chí có một ít long giáp thích tinh anh quái boss còn có thể ở đánh chết người chơi sau. Có được nhất định xác suất cắn nuốt thả phục khắc người chơi này. Biến thành người chơi lẫn vào quần thể. Cuối cùng phóng độc. Hết chương.